Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 281 hỏi. Bên ngoài trang viên, Phương Tiên một mực chú ý đến động tĩnh, đột nhiên phát hiện tầng bóng sơ, dơ quy quy, e, nơ, bơ, a, o, phủ trang viên biến mất. Dự cảm nguy hiểm không còn điên cuồng cảnh báo nữa. Nhưng cả tòa trang viên đã trở nên cũ kỹ, rách nát. Không có âm thanh truyền ra, tựa hồ ngay cả con trùng cũng đã mất đi sinh mệnh. Tồn tại nguy hiểm kia đi rồi. Phương Tiên trầm ngâm một chút, vẫn không dám tiến nhập trang viên tìm tòi. Hắn tiếp tục lui về phía sau, chuẩn bị trở về khách sạn Nguyệt Quế Hoa. Tuy tối nay dò xét không có thu hoạch, nhưng cũng không tính là gì. Trả giá không nhất định có hồi báo, hắn đã sớm quen rồi. A, hắn đi được một nửa, đột nhiên nghe bên trong khách sạn gần đó truyền ra tiếng kêu kinh khủng. Mấy người khách mặc đầu ngủ hốt hoảng chạy ra ngoài, bị một con quái vật toàn thân mọc lông đen truy đuổi, trong miệng còn đang cắn nuốt huyết nhục. Siêu phàm giả mất khống chế. Phương Tiên liếc qua, muốn rời đi, không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng sau một khắc, con mắt hắn trợn tròn, hắn nhìn thấy trên người quái vật quần áo phá toái có ký hiệu nào đó. Đó là tiêu chí của gia tộc Miller. Thành viên gia tộc Miller tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn mất kiểm soát? Phương Tiên ý cấp tốc suy nghĩ, sờ lên cái trán, không có cảm nhận được nguy hiểm, lập tức nhào tới. Hắn không biết quái vật chính là đích Miller. Bị buộc đến tuyệt cảnh, đích không thể không vận dụng món vật phẩm thần kỳ kia cưỡng ép truyền tống. Chỉ là vì giai kiện vật phẩm này quá thấp, không nhất định có thể thành công, đồng thời cự ly cũng không xa. Càng xui xẻo là, nó cần thời gian phát động nhất định, kết quả trước khi truyền tống, đã bị sa đọa giả ảnh hưởng, tuy thành công chạy trốn tới khu vực an toàn, nhưng lại không khống chế được ảnh hưởng. Đích được truyền tống đến khách sạn, vô pháp khống chế khát vọng sát lục của mình, cho nên bắt đầu giết chóc. Đồng thời, bởi vì ban ngành đặc thù cùng cảnh sát đều đi vùng ngoại thành tham gia hành động vây quét thực thi duyệt, cho nên e rằng phải rất lâu mới bị chế phục được. Bất quá, hiện tại y gặp phải Phương Tiên. Vì để làm việc thuận tiện, Phương Tiên đã sớm ngụy trang, lúc này trực tiếp lao ra, trên người bao trùm lấy một tầng màu sắc sắt thép, đâm vào người quái vật. Phanh! Quái vật lông đen bị đánh bay, ở trên vách tường lưu lại một vết lõm to lớn. Nó rít gào một tiếng, lông đen giống như châm nhỏ, bỗng nhiên phóng ra bốn phương tám hướng. Những người chưa kịp chạy ra xa, trong chớp mắt bị đâm thành tổ ong, ngã lăn đầy đất. Đinh đinh đương đơ. A. N. G. G. Ánh mắt Phương Tiên khép lại, mặc cho lông đen đâm vào người. Phát ra tiếng kim loại va chạm, sau đó nắm lấy quái vật lông đen, liên tục đánh ba quyền quật nó ngã trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy được. Huyết dịch thao túng. Cùng lúc đó, máu tươi người qua đường xung quanh hội tụ lại, rơi vào trong tay Phương Tiên co rụt vào trong, hình thành một quả tạc đạn màu đỏ thấm. Bạo! Hắn thối lui ra một đoạn, âm thanh băng lãnh. Ầm ầm! Một đoàn hỏa diễm bùng nổ ở trên người quái vật màu đen, khiến nó chia năm xẻ bảy, vô số lông đen thiêu đốt, vô pháp động đậy. Nó đã chết. Phương Tiên thấy vậy, ánh mắt đột nhiên trắng bệch, thi triển năng lực linh hồn xuất khiếu, từ trong thi thể quái vật, lôi ra một cái linh có chút đần độn. Đây mới là mục tiêu của hắn. Làm xong hết thảy, hắn nhanh chóng liếc nhìn hiện trường. Sau đó vội vàng rời đi. Trong cống thoát nước, quái vật không thể nói chuyện, trên người cũng không có khả năng mang theo tin tức, ngược lại là linh thể có hy vọng cứu lấy. Ít nhất có thể hỏi ra một chút tin tức. Phương Tiên duy trì trạng thái linh hồn xuất khiếu, bắt đầu thẩm vấn linh thể. Tuy đối phương mất khống chế, linh thể có chút ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng không hoàn toàn nhiễu sóng. Ngược lại hỏi gì đáp nấy. Tên của ngươi? Đích Miller. Mục đích đến lần này: hoàn thành một cuộc giao dịch. Vấn đáp đơn giản bắt đầu, Phương Tiên chậm rãi xâm nhập tri thức thuật sĩ chi tháp đỉnh cấp, gia tộc Miller có những ai biết? Có trong gia tộc bảo khố. Tộc trưởng nắm giữ thuần huyết chi thư. Thủ hộ giả trật tự chi ngân trở lên. Còn có Takomi Miller, Solon Miller. Dick Miller liên tiếp nói ra mấy cái tên, Phương Tiên một mực nhớ kỹ. Bảo khố gia tộc Miller tộc trưởng cùng với cường giả bạch ngân trở lên, hắn đương nhiên sẽ không trêu chọc. Nhưng một ít huyết mạch thuật sĩ cấp bậc thối hỏa hắc thiết, hắn thật không sợ. Bên trong gia tộc Miller có mấy vị thuật sĩ đẳng cấp này đã tích lũy đầy đủ công huân đổi lấy tri thức tiến giai tương ứng. Nguyên bản những thứ này đều là bí mật, đương nhiên ngoài trừ có nội ứng bán đứng. Thế giới này, người thần bí có thể làm được linh hồn xuất khiếu tương đối ít hơn nữa. Pháp thuật cùng vật phẩm thần kỳ phong ấm ký ức linh thể cũng cực hiếm. Đây chính là cơ hội của mình. Đồng thời, mặc dù có phong ấm, cũng không phải không thể được thử cưỡng ép phá giải. Đối với đao sư hồn, ta có chút tâm đắc. Trung quy phương sĩ tu luyện luân hồi chi đạo đều là chủ tu thần hồn, phụ tu thân thể. Phương Tiên lại hỏi mấy chuyện bí ẩn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Kẻ tập kích là ai? Sa đọa giả. Linh thể Dick Miller thành thật trả lời. Mục đích. Vì một phần bảo tàng do thần linh trên đỉnh tháp để lại, phép đi năng tìm được một cái bí cảnh bên trong có tin tức liên quan, gia tộc bọn ta cùng tổ chức tà ác một mực truy tìm. Vì thế, gia tộc chế định hàng loạt kế hoạch nhằm vào gia tộc Dô Lân. Âm thanh Dick chậm rãi trở nên trầm thấp. Linh thể của y, nguyên bản màu sắc bán trong suốt lại trở nên đục ngầu, có từng cây lông đen xuất hiện. Đây là linh thể của y cũng đến cực hạn, bị ô nhiễm. Quả nhiên là gia tộc Miller làm. Phương Tiên vung tay lên chôn vùi linh thể, con mắt lập lòe. Nguyên bản kế hoạch của hắn là đi đế quốc Narnia truy tìm truyền thừa thuật sĩ chi tháp. Nhưng hiện tại, Dick Miller cho ra tin tức. Rõ ràng càng có khả năng thực hiện. Ngoài ra, bí mật thần linh để lại chính là bảo tàng gia tộc Miller một mực truy tìm, khiến Phương Tiên cũng sinh ra một ít hứng thú. Huống chi, lúc trước đối phương còn chủ động tính kế gia tộc Vô Lân thiệt thòi, An Diêu còn tưởng rằng gia tộc này rất tốt, thế nhưng lại không biết thủ đoạn dơ bẩn của bọn họ, nói không chừng bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Nhưng nếu là gia tộc Miller xuất thủ trước, ta mưu đoạt truyền thừa thuật sĩ chi tháp của bọn họ cũng không cần phải cố kỵ cái gì. Còn về phần bảo tàng kia, Phương Tiên đi ra cống thoát nước trên mặt hiện ra vẻ do dự. Về tin tức, Dick biết rất ít, chỉ biết sa đọa giả đến vì nó, đồng thời tin tức trọng yếu y chân chính nắm giữ cũng chỉ là một cái ký hiệu thần bí. Đây là bí mật lớn nhất của y, thậm chí còn không nói với gia tộc. Ký hiệu thần bí kia, hình tam giác làm đế, trong gian có một vòng tròn hàm vĩ xà. Chính là tiêu ký của Mộng Tưởng Hương. Gia hỏa này rõ ràng là thành viên Mộng Tưởng Hương, đồng thời che giấu thân phận này. Bất quá cũng bình thường, ai không có bí mật của mình chứ? Chỉ là y rất có dã tâm, chẳng lẽ muốn nuốt bí mật liên quan đến Mộng Tưởng Hương và thần linh một mình. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 282 ảnh hưởng. Thành phố Đe Giai. Sáng sớm hôm nay đặc biệt ồn ào náo động, có thể thấy cảnh sát tuần tra ở khắp nơi. Thân sĩ thuộc nữ công nhân. Nhao nhao quăng lấy ánh mắt tò mò, nhỏ giọng bàn về chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ đương nhiên nghe thấy. Lúc này không khỏi suy đoán có lẽ là sở trị an tổ chức một đợt hành động đả kích Mỹ thực ra. Thế nhưng nhìn kết quả tựa hồ không quá viên mãn. Trang viên Miller bị tập kích lúc trước, lão giả ngân kiếm sĩ nhìn qua phế tích trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ. Tại bên cạnh ông ta chính là cao tầng ban ngành đặc thù Úc Tít Xe Ni An, sắc mặt vô cùng khó coi. hành động tối hôm qua quả thật có thể được gọi là thất bại thảm hại. Cho dù y cùng ngân kiếm sĩ liên thủ, cũng không có bắt được bảo thực lãnh chúa cùng tử linh pháp sư để cho hai người thành công chạy trốn. Ngoài ra, Sa Đọa giả thừa dịp thủ hộ giả gia tộc Miller rời đi tập kích trang viên Miller. Úc Tít trầm mặc rất lâu, mới mở miệng nói phần thưởng nhằm vào Sa Đọa giả sẽ tăng lên 10 vạn đồng vàng. Ban ngành đặc thù cũng sẽ nhằm vào Hiệp hội Mỹ thực gia ở trong nước triển khai hành động có tính mũi nhọn. Chuyện của gia tộc Miller chúng tôi sẽ tự mình giải quyết. Lão giả ngân kiếm sĩ nói nhỏ một tiếng, chậm rãi bỏ đi. Lúc này Phương Tiên đã tụ hợp với Di Du ở cửa chính nhà ga. Đám chó đen khốn kiếp này điên hết cả rồi. Di Du đã bị kiểm tra 3 lần, trên mặt tràn đầy biểu tình tức giận. Tôi muốn kháng nghị, sao lại kiểm tra tôi nghiêm khắc như thế? Bởi vì nghe nói tổng bộ Hiệp hội Mỹ thực ra nằm ở đế quốc Narnia, cho nên... Cô biết đấy. Phương Tiên nhún vai còn nữa. Kế hoạch thay đổi, sắp tới tôi sẽ không đi đế quốc Narnia, cũng chính là cô được tự do. Cái gì? Di Du không có cảm giác nhẹ nhõm, ngược lại khẩn trương hỏi cậu muốn đi đâu? Hẳn là Tân Đại Lục. Phương Tiên trả lời. Sau khi điều tra đích, hắn biết thành viên gia tộc Miller nắm giữ tri thức tiến giai, phần lớn đều ở Tân Đại Lục, đồng thời. Cái bí cảnh kia cũng ở nơi này. Kỳ thật Phương Tiên cảm thấy, mình thích hợp làm một người thăm dò đại lục mới hơn. Trung quy đại đa số bí cảnh đều có loại hạn chế như tuyệt ma. Thế nhưng, tôi thiếu cậu 2 lần. Di Du chân thành nói. Cô có thể tiếp tục giúp tôi thu thập tin tức truyền thừa thuật sĩ chi tháp, không cần hoàn chỉnh, chỉ cần tin tức là đủ rồi. Phương Tiên mỉm cười cáo biệt với Di Du, tốt nhất đừng đi tàu, hôm nay kiểm tra rất nghiêm khắc. Tôi chuẩn bị thuê một chiếc xe ngựa đi thành phố ở phủ cận. Hắn phất phất tay, lẩn vào trong dòng người. Di Du cắn môi, nhìn qua bóng lưng Phương Tiên, dậm chân, nhìn mấy tên cảnh sát ngó tới đồng dạng lẩn vào trong đám người, nhanh chóng rời đi. Một chiếc xe ngựa lao nhanh ở trên đường. Phương Tiên cuối cùng nhìn thấy tòa thành thị này, thả màn xuống. Tuy ra vào thành thị đều bị kiểm tra, nhưng chỉ nhằm vào thực thi dược, hắn hoàn toàn không sợ. Đợi đến lúc rời khỏi thành phố, liền không khỏi nhắm mắt lại, yên lặng nghĩ đến những tin tức lấy được từ chỗ đích. Với tư cách là thành viên trọng yếu trong đại gia tộc, một người thần bí thứ đích biết được, xa xa nhiều hơn những siêu phàm giả khác. Trong đó quan trọng nhất. Chính là miêu tả về bậc thang thứ 4 cùng bậc thang thứ 5. Bậc thang thứ 4 trật tự chi ngân, là lấy lĩnh vực hoặc là quyền hành, hình thành hệ thống tuần hoàn bên trong cơ thể, có thể đối kháng tuyệt ma ảnh hưởng ở mức độ nhất định, đã tương đối đáng sợ. Mà Hoàng Kim Vương giả, chính là cường giả chân chính tấn chức cần vận mạng cho phép. Cái gọi là vận mạng cho phép, tương tự như một loại số mệnh, hoặc có thể nói là định trước. Ví dụ như bảo thực lãnh chúa muốn tấn chức trở thành thực thi dược vương cần phải khống chế một cái tộc đàn thực thi dược khổng lồ trở thành vương giả chân chính. Đây có phần tương tự nhiệm vụ chuyển chức A, chức nghiệp khác nhau sẽ có nhiệm vụ bất đồng. Tạm thời gọi là nhiệm vương U, Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y. Bảo thực lãnh chúa muốn trở thành thực thi dược vương cần trở thành vương giả của một bầy thực thi dược, nếu như không có đủ thực thi dược còn cần tự mình chuyển hóa, đồng thời phải đạt được đại bộ phận thực thi dược chân tâm thuần phục, duy trì một đoạn thời gian mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật coi như độ khó rất thấp, trong trí nhớ của đích một ít chức nghiệp hoàng kim cấp đặc thù, vận mạng khảo nơ, gơ, hơ, y, e, quy, quy. Mơ, mơ, o, y, gọi là hú to. Ví dụ như thu phục một con hoàng kim cử long đã bị tuyệt tích các loại. Đủ loại vận mạng khảo nghiệm. Cuối cùng, vẫn là ảnh hưởng tới thế giới, sau đó thu hoạch phản hồi ảnh hưởng càng sâu, phản hồi càng nhiều, xác suất thành công tấn chức hoàng kim vương giả càng lớn. Cho nên, vận mạng cho B, hơn e b t hơn u o quy quy cơ, về đại sự càng lớn càng tốt, để cho thế giới nhớ ký ngươi. Dựa theo mạch suy nghĩ trong trí nhớ của đích, những nhiệm vụ nhậm cơ hơn u v quy quy cơ vương o cùng hố người kia, nhưng cuối cùng lại có thể thành công tấn chức bậc thang thứ 5, liền có giải thích. Có lẽ bọn họ có phương pháp vượt qua điều kiện nghiêm khắc kia. Muốn làm đại sự, ảnh hưởng đến thế giới, đồng thời tiếp tục duy trì còn phải đơn giản thuận tiện. Biện pháp tốt nhất chính là truyền bá tín ngưỡng. Kiến trúc có thể bị hủy diệt, người rồi cũng chết đi, chỉ có tinh thần cùng tín ngưỡng mới có thể vĩnh thế trường tồn. Đồng thời, cũng tương đối đơn giản, chỉ cần chú ý, còn có thể xây dựng tổ chức lấy mình làm chủ. Cho nên rất nhiều trật tự chi ngân bậc thang thứ 4 sẽ âm thầm xây dựng một ít tổ chức bí ẩn, với tư cách là hậu thủ tấn thăng. Khó trách cảm giác nước thế giới này có phần sâu. Dựa theo mạch suy nghĩ này, e rằng sẽ có đại lượng tổ chức thần bí ẩn núp trong bóng tối. Mình nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ. Bất quá, mộng tưởng hương thì sao, nếu như mình có thể trưởng khống nó, có thể trực tiếp ảnh hưởng hơn vạn siêu phàm giả, mà bọn họ ảnh hưởng gián tiếp, sẽ có bao nhiêu người chỉ cần hơi làm chút chuyện, phản hơn o y k hơn a dơ quy quy nơ gơ đỉnh còn mạnh hơn âm thầm truyền giáo. Phương Tiên cảm thấy mình vừa phát hiện một con đường hoàng kim. Một khi thành công, đi thông hoàng kim vương giả quả thật như nước chảy thành sông. Đúng lúc này, ý niệm hắn khẽ động, trước mắt tựa hồ thấy được ngọc trụ bên trong mộng tưởng hương. Ấm ký quả đen thuộc về hắn có một tin nhắn quan trọng. Là đến từ Hoài Biểu tiên sinh, nói thẳng truyền thừa thuật sĩ chi tháp có manh mối. Chuyện tốt. Phương Tiên nhìn xung quanh, xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh. Hắn tiện tay bố trí một cái trận pháp thức tỉnh, ánh mắt khép lại đi vào mộng tưởng hương. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 283 tin tức. Mộng tưởng hương. Phương Tiên ngẩng đầu, lúc này ánh mắt của hắn có thể nhìn xuyên tầng che chắn kia, trực tiếp thấy đỉnh bạch ngọc trụ, thấy được cầu thang mộng tưởng cùng với bạch sắc thái dương ở cuối cầu thang. Trong thái dương thấp thoáng có một cánh cửa. Hắn thu hồi ánh mắt, nhanh chóng xem lấy nhiều quầy hàng của thành viên mộng tưởng hương. Đáng tiếc, không có tri thức thuật sĩ chi tháp đỉnh cấp. Nếu như ta lấy quyền hạn, ngược lại có thể công bố nhiệm vụ cho tất cả thành viên. Nhưng làm như vậy có phần oanh động, đồng thời dễ dàng cho địch nhân cơ hội gây phiền toái. Những thứ khác không nói, lão trí tuệ nhất định sẽ không để yên cho mình. Phương Tiên cũng không nguyện bại lộ nhược điểm của mình cho địch nhân. Bởi vậy, dựa vào hình thức tụ hội thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Phương Tiên phát tin tức cho Hoài Biểu. Hắn phát động quyền hạn, bản thân nhất thời đi tới một cái phòng họp bí ẩn. Hoài Biểu tiên sinh không lâu sau liền đến, nhìn thấy Phương Tiên, lập tức khom người thi lễ một cái. Quả đen tiên sinh chào buổi sáng. Hoài Biểu tiên sinh, ta nghe ngươi nói, ngươi tìm được truyền thừa thuật sĩ chi tháp. Phương Tiên trực tiếp thẳng vào vấn đề. Cho dù lúc này hắn phủ nhận, người khác cũng nghĩ hắn là Hoàng Kim Vương giả đỉnh phong, cho nên dứt khoát chấp nhận. Quả nhiên, Hoài Biểu tiên sinh hoàn toàn không có chút bất mãn nào, ngược lại kinh sợ nói đúng vậy. Ta tìm được một vị ở Tân Đại Lục, trong tay y có truyền thừa thuật sĩ chi tháp hoàn chỉnh, nguyện ý đưa cho quả đen tiên sinh. Hâm giá cả thế nào? Phương Tiên chắp tay trước ngực, mười ngón giao nhau, khoan thai hỏi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy người khác sẽ nguyện ý coi tiền như rác. Người bán muốn 10 ngày xuất thủ một lần. Hoài Biểu nói ra điều kiện của đối phương. Trong hiện thực hay là trong bí cảnh? Phương Tiên hỏi lại một câu. Nếu như là ở trong hiện thực, cho dù muốn thế nào, hắn cũng phải cự tuyệt. Chung quy, hắn chỉ là một tên thối hỏa hắc thiết, liền bậc thang thứ 4 cũng chưa có leo lên. Nếu như là ở bên trong bí cảnh, vậy có thể suy nghĩ một chút. là một cái bí cảnh ở Tân Đại Lục, về tin tức người bán, ta chỉ có thể lộ ra nhiều như vậy. Hoài biểu tiên sinh tiếc nuối nói, trừ phi các hạ nhận lời tiến hành lần giao dịch này. Phương Tiên khẽ vuốt mặt nạ của mình Tân Đại Lục. Bí cảnh. Ta cần cân nhắc một chút. Như vậy, trong vòng 7 ngày, xin hãy trả lời. Hoài biểu tiên sinh rất thản nhiên nói. Ta biết rồi. Phương Tiên gật đầu kết thúc trận hội nghị này, đưa Hoài biểu tiên sinh ra hội trường. Chợt, thân ảnh Thủy Ngân, Thần Hy, bác sĩ Hảo Tâm, lần lượt hiện ra. Ánh mắt Phương Tiên hít lại, vẫn không thể nhìn ra hình dáng thật sự của những người quyền hạn thấp. Rất hiển nhiên, đây là chuyện ngay cả thủ nghệ nhân cũng không làm được. Tại phía trên Bạch Ngọc Trụ, chuyện này sớm đã có ghi chép, khiến người đến sau biết được, cho dù kẻ có quyền hạn cao nhất, cũng không cách nào nhìn thấu ngụy trang của người thấp nhất. Đây là sự che chở cuối cùng Mộng Tưởng Hương dành cho thành viên của mình. Trừ phi ngươi trở thành chủ nhân Mộng Tưởng Hương, bằng không tuyệt đối không thể vi phạm quy tắc. Quả đen các hạ ngài gọi chúng ta. Trong âm thanh Thủy Ngân mang theo thấp thỏm đứng lên thi lễ với Phương Tiên một cái. Đám người Thần Hy, nữ sĩ, bác sĩ nhao nhao đuổi kịp, chung quy, Phương Tiên đã không phải tiểu nhân kia vật. Mà là cự đầu đứng thứ hai bên trong Mộng Tưởng Hương. Trong lúc hắn không biết, nhân sĩ thần bí biết được Mộng Tưởng Hương tồn tại, đã sớm long trời lở đất. Thậm chí, tin tức có quan hệ với quả đen cũng được bày ra ở bên bàn các đại lão. Nếu không phải Mộng Tưởng Hương bài xích tồn tại phía trên đỉnh tháp tiến nhập, Phương Tiên lại bày ra quá ít tin tức, nói không chừng thật bị người phát hiện tung tích tìm đến chân thân. Đúng vậy. Phương Tiên làm ra dáng vẻ cao thâm mạc chắc, chuyện này hắn rất quen thuộc, chung quy ở thế giới trước đã làm không ít. Không biết các hạ gọi chúng ta đến đây, là có chuyện gì? Bác sĩ châm trước câu văn hỏi, nội tâm thấp thỏm. Ta muốn tuyên bố một cái nhiệm vụ. Tìm kiếm truyền thừa thuật sĩ chi tháp. Mặt khác, ta cảm thấy mấy người các ngươi không tệ, rất có tiềm lực. Muốn bảo trì loại tụ hội này. Phương Tiên khẽ cười một tiếng nói. Các hạ thật rất yêu thương vị hậu dụ kia. Thủy Ngân không khỏi phát ra cảm khái, vô cùng hâm mộ hậu dụ của Phương Tiên. Trung quy đối phương rất được vị đại lão này sủng ái, đại lão dụng tâm tìm kiếm truyền thừa cho y như vậy. Thủy Ngân cũng không biết, Phương Tiên chính là đang tìm cho mình. Nói tiếp, có thể duy trì loại tư nhân tụ hội này là vinh hạnh của chúng ta. Thần Hy, nữ sĩ cùng bác sĩ cũng liên tục gật đầu. Bọn họ cũng chỉ siêu phàm giả bậc thang thứ ba có thể bảo trì hữu nghị với một vị cự đầu đặt ở trước kia, quả thật không dám tưởng tượng. Như vậy, kế tiếp chúng ta ước định một khoảng thời gian cử hành tụ hội định kỳ, có thể trao đổi tri thức, vật phẩm cùng với giao lưu một ít tin tức khác. Phương Tiên nói, ta nói trước một cái tin tức. Tại Vương quốc San Bơ, thành phố Đe Giai, có thực thi dự cử hành nghi thức Vương Thịnh Yến, đương nhiên, là phiên bản đơn giản hóa. Đó cũng không phải mục đích chân chính, mục tiêu chân chính là hai vị người thừa kế gia tộc Miller. Vì đạt được bí mật, bọn họ biết một phần, gia tộc Miller cũng biết một phần. Ta tựa hồ nghe qua một ít manh mối liên quan. Thần Hy, nữ sĩ như có điều suy nghĩ nói, cảm tạ quả đen các hạ, phần tình báo này rất kịp thời, giúp ta hiểu ra được một chuyện. Có lẽ cô là hậu duệ của quý tộc nào đó ở Vương quốc San Bơ. Phương Tiên cho ra một cái suy đoán. So ra mà nói, Thủy Ngân cùng bác sĩ đối với tin tức này không có bao nhiêu hứng thú, nhiều nhất là nghĩ đến thương vong như thế nào, có được giải quyết hay chưa. Vậy ta cũng nói một tin tức. Chỉ là nghe nói. Giọng nói của Thần Hy, nữ sĩ rõ ràng Vương quốc San Bơ lại phát hiện một cái bí cảnh mới, nằm ở trong lãnh thổ. Là loại hình liên thông trước mắt đang định mở ra với ngoại giới. Là loại hình liên thông. Ánh mắt bác sĩ sáng lên, kết nối với bí cảnh ở đâu? Tân Đại Lục. Thần Hy, nữ sĩ trả lời. Lần này, ngay cả Thủy Ngân chậm chạp nhất cũng hít sâu một hơi thông đạo đi đến Tân Đại Lục, lại có thêm một cái. Phương Tiên nghe xong trong lòng cũng khẽ động. Bí cảnh loại hình liên thông đại biểu cho trên thế giới có hai cái bí cảnh sản sinh giao giới có thể tương tác lẫn nhau. Nếu như lợi dụng loại cùng suất hơn I, E, Quy, Quy, Nơ, Nơ, A, I từ cửa ra vào khác nhau, liền có thể trong chớp mắt hoàn thành chuyển di mười mấy vạn dặm, đưa đến hiệu quả giống như truyền tống trận. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 284 ác linh tốc. Đương nhiên, tân bí cảnh cũng đại biểu cho nguy hiểm. Nếu như thông đạo bí cảnh thật sự an toàn, nhất định sẽ bị vương quốc gắt gao nắm ở trong tay, sẽ không mở ra với người ngoài. Thần hy nữ sĩ bổ sung một câu có thể khẳng định, hoàn cảnh bên trong là tuyệt ma, siêu phàm giả bên dưới bạch ngân cơ bản đều sẽ biến thành người bình thường. Đồng thời, trong đó còn có đại lượng dã thú khát máu tràn ngập ác đối với nhân loại. Vương quốc chuẩn bị mở ra chính là muốn nhờ vào lực lượng siêu phàm giả dân gian thanh trừ chỗ đó. Quả nhiên, ta biết ngay. Trên trời sẽ không tự nhiên rớt xuống đĩa bánh. Thủy Ngân lầm bầm một câu nguyên bản còn muốn đi Tân Đại Lục du lịch một phen. Bí cảnh rõ ràng đại biểu cho nguy hiểm không lường trước được. Thế nhưng, đi thuyền đến Tân Đại Lục, đồng dạng cũng có nguy hiểm rất lớn. Bác sĩ nhắc nhở sinh vật thâm hải bí ẩn, thời tiết thay đổi thất thường, còn có đường đi dài dằng dặc. Thời gian lâu như vậy, ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Phương Tiên yên lặng nghe, nội tâm có chút cảm khái. Quả nhiên không đến tầng thứ nhất định, sẽ không biết những tin tức mấu chốt. Những bình dân... hàng hải gia, siêu phàm giả phổ thông. Muốn đi Tân Đại Lục, phải mạo hiểm đánh cược với tử vong, lên con thuyền viễn dương thử thời vận. Thế nhưng cùng lúc đó, một ít thông đạo bí ẩn, nhanh và tiện có lẽ đang nằm trong tay một ít đại quý tộc, ba đại cường quốc, thậm chí trong tay tổ chức bí ẩn. Thông qua bí cảnh chuyển di, đi đến Tân Đại Lục. Có lẽ còn không đến một ngày động một tí đi mấy năm hoàn toàn không thể sánh bằng. Không nói những thứ khác, nếu như lúc trước gia tộc Vô Lân có một con đường như vậy chắc chắn sẽ không gần như phá sản, cũng sẽ trước tiên nhận được tin tức chứng nhận cổ quyền trên tay tăng giá. Đáng tiếc, phổ thông thậm chí siêu phàm giả bình dân, muốn thay đổi tầng thứ của mình quả thực vô cùng khó khăn. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Thân thể Phương Tiên chấn động, tỉnh táo lại, vương quốc mở ra bí cảnh tuy nguy hiểm, nhưng đi Tân Đại Lục cũng nhanh hơn nhiều, đáng thử một lần. Dựa theo lời nói của thần hy nữ sĩ, tuy tin tức bí cảnh vẫn còn đang giữ bí mật, nhưng rất nhanh được công bố. Là nhằm vào siêu phàm giả gần như không có giới hạn. Có lẽ từ chuyện này thông đạo bí cảnh sẽ được lưu truyền rộng rãi. Bất quá! Nghĩ sâu xa hơn một chút, đây có lẽ là cảm bấy do tổ chức chính thức muốn thanh lý nhân tố dân gian không ổn định khiến cho siêu phàm giả có dã tâm chết ở trong bí cảnh hoặc là đi lang bạt Tân Đại Lục chung quy tốt hơn so với ở lại gây chuyện cho bổn quốc. Mà vị trí bí cảnh ngay tại ác linh cốc, mình phải nhanh chóng đến đó bằng không sẽ bị biển người bao phủ. Phương Tiên sâu sắc hiểu được tính tình của đám siêu phàm giả kia. Nghe có chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ tụ hội ở ác linh cốc, trong đó có không ít người sẽ thử lang bạt đến Tân Đại Lục. So với viễn dương tỷ lệ tử vong cao, cho dù bí cảnh nguy hiểm hơn nữa, cũng không đáng là gì. Ác linh cốc. Đây là một địa điểm chứ danh ở quận Nan Đe, vương quốc San Bơ. Ở nơi này có truyền thuyết về một vị kỵ sĩ không đầu. Trong truyền thuyết, khi còn sống, vị kỵ sĩ này dũng mãnh thiện chiến, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, trong một lần chinh chiến, đã mang lòng yêu kẻ địch của mình, đồng thời bởi vì cô gái kia có mị lực khuynh đảo cho nên đã phản bội lại đức vua của mình. Sau khi nhà vua chiến tử, nữ nhân kia mới thẳng thắn thành khẩn hết thảy, cô cũng không phải thật yêu kỵ sĩ, chỉ lợi dụng y mà thôi, đồng thời cũng nguyền rủa kỵ sĩ. kỵ sĩ nổi giận giết chết nữ vu mình yêu, cuối cùng hoàng kiếm tự tử, đầu lâu không biết tung tích, nhưng thi thể không đầu một mực du đãng ở trên mảnh đất này. Trăm ngàn năm qua thủy chung như một. Đến cận đại, có thám tử siêu phàm giả cùng phóng viên đặc biệt đến đây truy tìm khởi nguyên đoạn truyền thuyết bi kịch này, cuối cùng cho ra một kết luận. Bổn địa thật có ác linh quanh quẩn, đồng thời còn vô cùng kỳ quái. Bất luận tiêu diệt bao nhiêu lần đều sẽ dù gì địa trọng sinh. Thậm chí, ngay cả phong ấm cũng không được. May mà đối phương không có thị huyết cuồng sát, cũng không muốn rời khỏi phạm vi ác linh cốc. Dần dần, nơi này hình thành một khu vực không người. Chỉ có siêu phàm giả tự do có lá gan lớn mới dám dựng lên một khu giao dịch trung lập ở chỗ này. Trong trấn nhỏ gần ác linh cốc, chó sơ a nơ vinh y gơ gơ y nơ sơ hung hăng uống một ngụm rượu, y đã từng cũng là một vị siêu phàm giả rất lợi hại, cho đến khi đầu gối ăn đạn trì mới không thể không tiếc nuối về hưu trở thành người giữ cửa, mỗi ngày lấy rượu làm thú. Đạp đạp, một thước ngựa trắng ngừng ở trước mặt của y thiếu niên phía trên mặc quần jean, đeo cái mũ tròn mở miệng hỏi ác linh cốc ở phủ cận sao. Cậu là ai? Jin nhéo nhéo cái mũi hỏng bét của mình, ngẩng đầu đánh giá vị cao bồi tuổi trẻ. Rất trẻ, rất tự tin, tuy bên hông có túi súng, nhưng lại không có súng. Lây ơ ra phà em. Một người lữ hành. Phương Tiên đánh giá Jin, dùng ngữ khí bình tĩnh trả lời. Đi về phía tây, rất nhanh sẽ đến, bất quá phải cẩn thận ác linh không đầu. Ha ha. Có lẽ nó sẽ thích khuôn mặt anh tuấn non nớt của cậu đấy. Jin ở một tiếng, sau đó nói tiếp bên đó còn có mấy sinh vật hắc ám khác nữa, cậu cẩn thận đấy. Cảm ơn. Phương Tiên dừng một chút, lại hỏi gần đây có rất nhiều người tới, ý tôi là phương diện thần bí. Đương nhiên, khách sạn trong trấn đều đã kín phòng, giá rượu tăng gấp ba, mấy cô gái xinh đẹp bận túi bụi. Jin lại uống một hớp rượu, bình thường người thần bí luôn chướng mắt cái trận nhỏ này, nhất định là vì tin đồn bí cảnh gì kia. Phương Tiên cười nhẹ, chợt âm thầm gật đầu. Minh bạch, nếu như vương quốc chuẩn bị công khai tin tức bí cảnh, nhất định sẽ có một số người biết trước. Tin tức chỗ thần hy nữ sĩ cũng không biết đã qua mấy tay, mình đến chậm một bước là chuyện bình thường. May mà vẫn chưa triệt để công khai, đại bộ phận siêu phàm giả vẫn bị giấu riêng đến ship sao. Như vậy, anh có biết nơi nào có thể mua được vé vào cơ u, v, quy, quy, a, k, hơ, o, nơ, gơ, anh hiểu mà. Phương Tiên nghĩ nghĩ, búng một đồng vàng qua. Cho dù bí cảnh chính thức mở ra, khẳng định cũng có hàng loạt biện pháp, sẽ không mặc cho người người tự do xuất nhập. Loại tình huống này, người tiến nhập bí cảnh càng sớm, chỗ tốt càng lớn. Đương nhiên, cũng phải gánh chịu nguy hiểm tương ứng. Bất quá từ chỗ vương quốc nguyện ý công khai đến xem, bí cảnh này nguy hiểm không ít. Phương Tiên đang suy tư, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một hướng khác. Ở chỗ đó, một đội kiếm sĩ phủ kín giáp nghiêm chỉnh đi tới. Hắc hắc. Đế quốc Narnia thiết tước sĩ, thực lực bậc thang thứ ba. Jin đứng lên, duỗi lưng một cái, nghênh tiếp đám người đi tới. Mấy vị cần gì? Phương Tiên nhúc nhích mũi, ngửi được mùi vị thiết huyết. Hắn cảm giác được đối phương cũng không phải là thiết tước sĩ phổ thông, có lẽ là cuồng tín đồ của vị chân thần thiết huyết chúa tể kia. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 285 tiến nhập. Đế quốc Narnia là một quốc gia sùng bái chân thần. Trên quốc thổ rộng lớn của nó, có hai vị thần linh phổ biến nhất. Một vị trong đó chính là thiết huyết chúa tể thích chiến tranh, tôn sùng vũ lực, giáo hội nắm giữ một con đường tiến giai kỳ dị. Tại bậc thang thứ ba, được xưng là thiết tước sĩ, có được vũ lực cường đại, có thể cường hóa thiết giáp. Đồng thời, bình thường đều là từ quý tộc nhậm chức. Cũng không biết có phải liên quan đến một ít điều kiện tiến giai bí ẩn hay không. Phương Tiên nhìn đám to con ở bên trong bộ giáp, nội tâm nhất thời nghĩ đến một câu điệp tối hậu đích giáp, ai tối độc đích đà. Ngoại trừ thiết huyết chúa tể ra còn có một vị thần linh khác, thì là người dẫn sắt tử vong, Đức Mẹ Minh Hà vĩ đại. Vị tồn tại này cùng thiết huyết chúa tể, một người trưởng quản hiện thế, một người trưởng quản lấy tử vong cùng linh hồn tại đế quốc Narnia ảnh hưởng lớn nhất, thậm chí có lời đùa, nói ở bên trong đế quốc, thà rằng đắc tội hoàng thất, cũng không thể đắc tội hai đại tín ngưỡng này. Chúng ta cần đến ác linh cốc ngươi dẫn đường. Một thiết tước sĩ chỉ Jin, ném qua một cái túi tiền. Ba. Túi tiền rơi trên mặt đất, miệng túi hở ra, xuất hiện một mảnh kim sắc. Biểu tình Jin có chút kỳ quái, y bỗng nhiên đứng thẳng người, nơi này không phải là đế quốc Narnia, tước sĩ, ngươi không thể ra lệnh cho ta. Ngươi là đang sỉ nhục chúng ta sao, dân đen? Thiết tước sĩ giận tím mặt. Tại đế quốc Narnia, quý tộc nắm giữ quyền lực rất lớn. Mà bọn họ là thần tín đồ, lại có thân phận tước sĩ, ở trong đế quốc quả thật có thể đi ngang. Đến vương quốc, bọn họ cảm thấy mình đã vô cùng khách khí. Nhưng không ngờ được, dân đen cũng dám cự tuyệt bọn họ. Ha ha! Jin một chút cũng không sợ, huyết sáo, từ trong trấn có một đội bảo vệ lao ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, tuy trong đội ngũ người bình thường chiếm đa số, siêu phàm giả không có mấy người, vũ khí phần lớn gì sắt, ngay cả cờ xí cũng có chút cong vẹo. Nhưng chung quy, đây là đội quân được vương quốc Sanber chính thức tán thành. Nếu như thiết tước sĩ dám đồng thủ, không tiếc trực tiếp tuyên chiến với vương quốc Sanber, cho dù bị toàn diệt, đế quốc cũng không thể nói gì. Bởi vậy, cho dù chỉ cần đưa tay lên, liền có thể diệt đám dân đen này, thế nhưng bọn họ không thể không khắc chế. Đúng thôi. Dùng mạng của chủ nhân các ngươi đổi mạng của chúng ta. Rất không đáng đúng không? Biểu tình Jin lại biến thành cười đùa tí tưởng cho nên. Thu hồi tiền của các ngươi lại. Ta cự tuyệt phục vụ các ngươi, nghe hiểu không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, dân đen. Thiết tước sĩ cầm đầu nhìn Jin thật sâu, sau đó quay đầu rời đi. Phương Tiên nhìn qua một màn này, nhất thời có chút im lặng. Như thế nào người thần bí trẻ tuổi cảm thấy thái độ của tôi quá mức? Jin xoay người, nhìn qua Phương Tiên hỏi. Không, anh có nguyên nhân của mình, tôi cảm nhận được sự bi thương. Phương Tiên nói khẽ. Chân này của tôi chính là bị binh sĩ đế quốc phế đi, đừng tưởng rằng tam đại quốc gia mặt ngoài buông xuống hết thảy, không có vùng trộm đỏ sức. Kỳ thật tôi xem như may mắn đội trưởng cùng các đồng đội của tôi để bỏ mạng nơi chiến tuyến. Jin tang thương thở dài một tiếng. Xin lỗi. Phương Tiên âm thầm liếc mắt, có chút xấu hổ. Ha ha. Tôi rất coi trọng người trẻ tuổi như câu, nói cho cậu biết, đến ác linh tốc đi tìm lão thương nhân cu ác ở chợ đen. Có lẽ lão có vé vào cửa. Jin ha ha cười nói. Ác linh tốc. Lúc Phương Tiên chạy tới nơi này, sắc trời đã đen kịt. Xung quanh địa hình hoang mạc mênh mông bát ngát, gió nhẹ thổi qua, mang đến khí tức khiến cho người ta sờn cả tóc gáy. Một chỗ sơn cốc đen nhánh đột ngột xuất hiện ở trong hoang mạc, xung quanh tựa hồ có một ít hỏa diễm xanh biếc thiêu đốt. Cảnh tượng này, quả nhiên người bình thường nhìn thấy sẽ bị dọa mất mật. Phương Tiên tiến lên đi đến cửa cốc, lúc này mới phát hiện mấy đóm lửa xanh kia trên thực tế là các loại đèn. Phía sau mỗi cây đèn đều có một cái bóng đen yên lặng đứng sững ở trong bóng tối. Tôi tìm cu áp. Phương Tiên đi đến một trước mặt một tên thương nhân chợ đen, nói khẽ. Thứ tư bên trái. Phảng phất cảm thấy hắn không dễ chọc, vì thương nhân chợ đen này rất từ tâm cho ra đáp án. Cảm ơn. Phương Tiên lại nhìn xung quanh một lần, các ngươi buôn bán thế này không bị vương quốc tiếp quản. Dựa theo lẽ thường, ác linh tốc xuất hiện bí cảnh nhất định phải tiến hành phong tỏa. Không không, bọn họ chỉ tiếp quản một khu vực trong cốc, dựa vào lực lượng một kiện vật phẩm thần kỳ triệt để phong tỏa chỗ đó. Thương nhân trợ đen nhún vai. Phương Tiên gật đầu đi sang bên trái đến ngọn rùa hỏa thứ tư. Nơi này rõ ràng có một cái lều vải, tuy nhìn chỉ giống như một cái lều cắm trại, nhưng sau khi đi vào, lại phát hiện không gian bên trong khá rộng, xem ra đây là một kiện vật phẩm thần kỳ có thuộc tính không gian. Cô A. Phương Tiên nhìn về phía một cái thân ảnh còng lưng. Là tôi. Lão cu ác xoay người, kỳ thật ông ta không già chút nào, chỉ là lớn lên mũi lệch mắt nghiêng, phối hợp với cái lưng còng, cho nên bộ dáng xấu xí. Người canh cửa trong thị trấn giới thiệu tôi tới, tôi muốn phương pháp tiến vào bí cảnh. Phương Tiên khẽ cười nói tôi là Layer Raphael. Xin con ma men kia, gã còn thiếu tôi tiền rượu. Lão cu ác hùng hùng hổ hổ, con mắt chuyển động đánh giá Phương Tiên nhắc nhở trước, chỗ đó rất nguy hiểm, nếu như muốn đi vào ngược lại rất đơn giản, giao 10 đồng vàng là được. Quả nhiên, bí cảnh sắp công khai, quản lý rất lỏng lẻo. Phương Tiên nhẹ nhàng thở ra, đưa tới một cái túi tiền toi cần tin tức bên trong bí cảnh. Không thành vấn đề, thời gian mở cửa là lúc trăng lên đỉnh tối nay, tập hợp ở trước cửa cốc. Lão cu áp cười cười, lộ ra hàm răng thưa thớt, cậu sẽ không cho rằng chỉ có một người khác là cậu thôi đấy chứ. Phương Tiên nhất thời có dự cảm không ổn. Đợi đến khi ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, hắn đi theo lão cu áp đến cửa áp linh cốc, phát hiện đám thiết tước sĩ kia đã đợi sẵn ở nơi này. Quả nhiên, Phương Tiên không lời, phát hiện vài ánh mắt quét qua cũng không có để ở trong lòng. Chờ ở chỗ này, không được động thủ. Lão cu ác bước vào trong cốc, lại một lát sau, hắc ám nồng đậm tàn ra, một con đường nhỏ xuất hiện. Đi theo tôi. Lão cu ác vẫy tay, đoàn người theo sau lưng lão tiến nhập ác linh cốc. Đây là thủ bút của ban ngành đặc thù, còn có thành viên trấn thủ. Phương Tiên đi theo lão cu ác, đi vào trong hạp cốc. Nhìn thấy một cánh cổng tản ra ánh sáng màu xanh đứng sừng sững. Đã đến cửa vào bí cảnh, sau khi đi vào, chúng ta không còn liên hệ. Phía trước cảnh cổng có một cái đài cao, phía trên có một người mặc áo choàng bạc ngồi xếp bằng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống đạm mạc nói. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 286 phi kiếm tạm thời. Cảm giác thân thể xuyên qua bí cảnh, không giống lúc tiến vào bí cảnh quyền hạn tranh đoạt chiến trong mộng tưởng hương. Phương Tiên miễn cưỡng đứng vững, sờ lên cái trán có chút choáng váng, biểu tình biến đổi. Trong hư không xung quanh quả nhiên đã không còn lực lượng thần bí, toàn bộ siêu phàm giả trật tự chi ngân trở xuống cũng sẽ biến thành người bình thường, trừ phi nắm giữ một ít học thức thần bí thông dụng, mới miễn cưỡng có năng lực tự vệ. Thế nhưng, một tia linh cơ mỏng manh thế nhưng lại chân thật tồn tại chen lấn chui vào trong cơ thể của hắn, muốn mở ra rất nhiều huyệt khiếu. Đây là linh khí. Phương Tiên ngạc nhiên, một lần nữa đánh giá bí cảnh. Thiên không phá toái, một mảnh lờ mờ, chỉ có tinh quang hơi yếu. Bốn phía là thực vật kỳ dị bí hiểm. Từ trên người chúng, Phương Tiên có thể miễn cưỡng phân biệt ra một ít đặc điểm của linh tê, hơ, u, v, quy, cơ, lơ, u, cơ trước. Đây không phải thế giới tiên đạo lúc trước mình luân hồi, nhưng tựa hồ rất giống, cũng là vị diện cấp dưới của tiên giới. Một cái vị diện phá toái, rơi xuống phương thế giới này, hoặc là bị phương thế giới này bắt được. Trong lòng Phương Tiên khẽ động, cảm thấy có lẽ mình đã biết chân tướng của cái gọi là bí cảnh. Đó là mảnh vỡ của các thế giới bất đồng, khảm vào bên trong thế giới này. Cho nên liên quan, liên tê, hơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, y, là nói dối, trên thực tế cả hai đều là lối vào mảnh thế giới phá toái này. Mà bí cảnh này từng là mảnh vỡ của thế giới tiên đạo nói như vậy. Nhãn tình Phương Tiên sáng lên, điều tra mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, mở ngoặc tròn Daniel Zolan, đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn chức nghiệp huyết mạch thuật sĩ, mở ngoặc tròn bậc thang thứ 3 đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thật thiên phú nguy hiểm dự cảm, thể chất cường hóa, da ẩn hình, động vật thân thiện, linh hồn xuất khiếu, thân thể sắt thép, thao túng huyết dịch, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật đại luân hồi kiếm quyết, nam minh ly hỏa kiếm quyết, thái thanh trảm tiên chân quyết. Võ công tuyệt gì, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi đang bổ sung năng lượng, đóng ngoặc tròn. Chỉ thấy nguyên bản đạo thuật công pháp tiên đạo ảm đạm, lại lần nữa sáng lên từng cách một. Ta biến lợi hại, ta sắp phát đạt, ta sắp ngưu bức. Phương tiên thì thảo tự nói, chỉ là nguyên thần đã triệt để hóa vào bên trong phương sĩ, hiện giờ chỉ có thể lấy thực lực tam giai thúc dục. Cũng không có một thanh phi kiếm tiện tay. Lúc này hắn bất chấp trực tiếp thét dài một tiếng. Linh khí phù cận hình thành lốc xoáy, tựa như cái phếu hướng tràn vào cơ thể phương tiên, khiến kia từng đạo thần thông trùng tử lóe ra hào quang. Trên người của phương tiên cũng dựng dục ra đạo ý, trở nên xuất trần hơn nhiều. Từng đạo pháp lực liên tiếp sinh ra, bị hắn đánh ra, thượng nhập thiên không, hạ nhập cửu u. U, v, quy, quy, mơ, thiên địa có cực hạn, quả nhiên bị phá toái. Thế nhưng cũng đã đủ rồi. Phương tiên thu hồi pháp lực, giống như câu cá, tìm kiếm linh tài khoáng vật. Hắn nghĩ nghĩ, lại phun ra một đạo chân hỏa, bắt đầu luyện kiếm. Phương pháp luyện kiếm, hắn tại thế giới tiên đạo đã thuần thục, liên tiếp luyện ra 6 thanh luân hồi phi kiếm. Bất quá lúc này tài liệu không vừa tay, chỉ có thể dùng một khối la diễm tê, hơn a, quy, quy, cơ, hơn lơ, a, mơ, chủ vật liệu, trước luyện ra kiếm phôi. Chợt, phương tiên cắn chót lưới, phun một đạo tinh huyết lên, vẽ vào hư không phù lục luân hồi chân ngôn, đánh vào bên trong kiếm phôi. Vốn người tu tiên luyện kiếm, không có tài liệu đỉnh cấp, luyện vài chục năm, cái sắm đều luyện không ra. Ta cho dù ăn bớt ăn xén vật liệu, làm ra vật phẩm tạm thời, xem như nửa cái pháp khí. Cũng chỉ giống như ngự kiếm tê, hơ, u, a, quy, quy, tê, cơ, u, a, kiếm đạo nhân, lúc ta lúc túng gà mờ, bất quá lấy ra phối hợp với kiếm quyết cũng đã đủ rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối không có mang theo vô hình châm, nhưng pháp bảo lớn nhất của mình cũng không phải phi kiếm. Phương tiên nhìn về phía luân hồi bàn. Phát hiện tuy nó vẫn yên lặng như trước, nhưng tốc độ khôi phục đã tăng nhanh hơn nhiều, không khỏi khiến hắn đại hỉ. Ngao! Ô ô! Giống giống! Hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động bốn phía. Cùng với tiếng gầm gừ, tất cả dã thú vây quanh qua, đôi mắt đỏ bừng, giống như muốn cắn người. Đây là nguy hiểm trong bí cảnh, đại lượng dã thú cuồng bảo. Không. Không đúng, ta kháo đây căn bản không phải dã thú phổ thông, mà là yêu thú biết tu hành. À, khó trách vương quốc bị đè xuống mặt đất ma sát. Phương tiên phân biệt một phen, nhất thời bó tay rồi. Siêu phàm giả bản giới đi vào, biến thành người bình thường, bạch ngân hoàng kim đi vào, trực tiếp suy yếu thành bậc thang thứ 3. Mà yêu thú ở trong này động một tí đều có thực lực bậc thang thứ nhất, thứ hai, bậc thang thứ ba cũng không hiếm thấy, có lẽ còn có yêu vật càng lợi hại hơn. Mặc dù Hoàng Kim Vương giả xuất thủ cũng không bắt được. Trung quy, nơi này là sân nhà của tu tiên giả. Bậc thang thứ năm đỉnh phong ở chỗ này đại khái sẽ bị suy yếu thành bậc thang thứ ba. Yêu thú không cần phải nói, chỉ cần có một đầu yêu vương bậc thang thứ tư trở lên, trừ phi thần linh xuất thủ, bằng không tuyệt đối không sống nổi. Mà thần linh không thể khinh động. Khó trách vương quốc muốn vứt bỏ. Chỉ là, những con yêu thú này mất đi lý trí, chẳng lẽ có quan hệ tới thế giới phá toái sao? Nội tâm phương tiên có chút bi thương. Thế giới bị hủy diệt. Sinh linh phụ thuộc nó tồn tại, đương nhiên sẽ không sống tốt. Linh thức bị trọng thương, ngơ ngơ ngác ngác, đã là tốt lắm rồi. Nếu như là thổ dân nhân loại, chỉ sợ đã chết hết rồi đi. Các ngươi còn chưa cút, xem ra là muốn bức ta xuất thủ. Ngón tay Phương Tiên nhẹ nhàng khẽ điểm, phi kiếm nhất thời biến hóa, tại xung quanh biến thành từng đạo kiếm khí nhỏ đến cực điểm tung hoành khắp nơi, kiếm khí nhỏ như sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua, liền đơn giản lấy đi sinh mệnh một con yêu thú khổng lồ. Đổi thành siêu phàm giả vương quốc đến đây, có lẽ cần chết không ít người, mới có thể giết chết một con yêu thú bậc thang thứ hai. Nếu như bị bao vây, vậy cũng chỉ có kết cục toàn diệt. Nhưng đối với Phương Tiên mà nói, một kiếm nơi tay, vạn yêu chém tất. Đáng tiếc, hiện giờ mới có kiếm khí thành tia kém thời kỳ đỉnh phong, kiếm khí hóa xuân thủy không ít, sắc bén có thừa, tính bền dẻo chưa đủ. Cấn tay. Phương Tiên thở dài một tiếng, rất là tịch mịch. Hắn lại thét dài một tiếng, phi kiếm tỏa ra kiếm quang dài mười mấy trượng, bọc lấy bản thân, phóng lên trời. Ngự kiếm phi hành, xuất nhập thanh minh, còn chính là kiếm tiên chi nhạc. Một chỗ khác, mấy tên thiết tước sĩ đang ghét trận, đau khổ chống cự yêu thú tấn công. Cửa vào bí cảnh tuy cố định, nhưng chỉ là cố định ở phiến khu vực này, đợi đến thời điểm truyền tống cụ thể, vẫn là tùy cơ. Mấy người bọn họ xem như may mắn, rời đi không quá xa, bằng không căn bản vô pháp chống cự yêu thú tấn công. Chết tiệt, đám người vương quốc lừa chúng ta. Một tên thiết tức sĩ chửi ầm lên. Vừa rồi một con thiết trảo lang mém chút nữa đã moi ruột y ra, nếu không phải có tầng thiết giáp kia bảo vệ, bản thân không có phòng ngự cường đại, y đã mất mạng rồi. Không, ta cảm giác tựa hồ bởi vì lúc xoáy vừa rồi mới khiến đám quái thú bạo động. Một tên thiết tước sĩ khác cố gắng nói. Y còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy một con dã trư to như ngọn núi nhỏ đánh tới, trên mặt mấy tên thiết tước sĩ không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 287 lấy máu. Vèo. Một đạo hào quang màu đỏ thấm, lấy vận tốc âm thanh từ trên cao lướt qua. Cho dù trên không trung có yêu thú biết bay, cũng không đuổi kịp kiếm quang, hoặc là nói, không dám đuổi theo. Chỉ nhìn vào đạo kiếm quang kia, thân thể của bọn nó theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Tựa hồ là ký ức tổ tiên khắc vào trong huyết mạch, nhắc nhở chúng nhìn thấy quang mang như thế, phải lập tức né tránh, chạy càng xa càng tốt. Bí cảnh này, không, thế giới phá toái tựa hồ cũng không lớn. Ngự kiếm phi hành trong nháy mắt vạn dặm, Phương Tiên rõ ràng cảm thấy được thế giới này không lớn. Đại khái chỉ to như một châu ở trong thế giới tiên đạo. Chỉ là một mảnh vỡ nho nhỏ, thế nhưng quy tắc trong đó vẫn ương ngạnh vận chuyển. Bất quá Phương Tiên cũng rõ ràng phát giác nó đang suy yếu, có lẽ qua trăm ngàn vạn năm, nó sẽ bị chủ thế giới triệt để tiêu hóa, biến thành chất dinh dưỡng. Thu thụ. Trong lúc Phương Tiên đang suy tư, một con hung cầm vô cùng to lớn tựa hồ khắc phục bản năng sợ hãi, cũng có lẽ đã hoàn toàn điên rồi, xông thẳng lại. Co chim này thật lớn. Chẳng lẽ có huyết thống đại bàng? Phương Tiên đạm mạc nghĩ đến, kiếm quang không giảm chút nào. Phốc. Cầu vồng màu đỏ lướt qua hắc sắc đại điểu, tốc độ không giảm tiếp tục lao thẳng về phía trước. Sau khi nó rời khỏi, hắc điểu to lớn bùng nổ, hóa thành một đoàn huyết nhục vân thải, mãnh liệt khuyết tán ra bốn phía. Phương Tiên giết đến cao hứng, lại hướng về phía một mảnh vân yêu vọt tới. Phúc phúc phúc. Chân trời liên tiếp bùng nổ từng đoàn huyết vụ, vô số yêu cầm hót kêu, muốn thoát khỏi tuyệt đại hung nhân. Thế nhưng, chúng bi ai phát hiện so tốc độ phi hành, hoàn toàn không thoát được, chỉ có thể nghỉnh cổ chờ chém. Thật sự là quá khi dễ chim. Lại bay một đoạn, Phương Tiên mới đè kiếm quang xuống, lấy ra một phần địa đồ dựa theo địa đồ lão cu áp cho, cũng sắp đến một cái cửa ra vào khác. Từ trong đó ra ngoài, sẽ đến Tân Đại Lục, thật có điểm không chân thực a. Chuyến này còn nhẹ nhàng hơn cả đi du lịch nữa. Ô chờ một chút. Biểu tình Phương Tiên đột nhiên khẽ động, lợi dụng quyền hạn mộng tưởng hương thử phát tin tức cho Hoài Biểu. Bạch Ngọc Trụ, ấm ký hoài biểu, một đạo tin tức trực tiếp xuất hiện người giao dịch lần trước cần xuất thủ, chính là trong bí cảnh Vương quốc Sanber mới phát hiện. Đây là năng lực của mộng tưởng hương câu thông liên thế giới quá đáng sợ. Hơn nữa trong bí cảnh cũng không bị hạn chế. Phương Tiên cảm thấy, mình vẫn có chút khinh thường kỳ vật này. Người chế tác ra nó tuyệt đối là tồn tại cấp bậc đại la. Có lẽ còn kinh khủng hơn cả tinh không cử nhãn kia. Không bao lâu, hoài biểu đã hồi phục đúng vậy, quả đen các hạ tôn kính, ngài đã đoán được. Như vậy, ta đồng ý tiến hành giao dịch. Phương Tiên thử nhất tâm nhị dụng, 5 phần tâm thần ngự kiếm phi hành, 5 phần tâm thần tiến nhập mộng tưởng hương, nói chuyện với hoài biểu nhau nói đi. Cần đối phó ai? Ở trong bí cảnh này, ưu thế của hắn còn lớn hơn lúc tranh đoạt quyền hạn mộng tưởng hương. Cho dù trí tuệ, vũ giả thủ nghệ nhân ba người liên thủ ở trong này cũng bị hắn một kiếm một tên đều chém hết. Cũng không phải là đối phó ai, vì kia là một nhà khoa học say mê nghiên cứu. Y hy vọng có được một ít huyết dịch của Orlando cử hổ ở bên trong bí cảnh để nghiên cứu. Hoài biểu khẽ cười một tiếng nói đương nhiên. Orlando cử hổ là bá chủ tuyệt đối ở trong bí cảnh kia, vì thế y không chỉ muốn mời một vị hoàng kim vương giả đến lúc đó đồng loạt ra tay, sẽ chắc chắn hơn. Không cần nói nhiều, vị trí. Phương Tiên hỏi một câu. Ngài đang ở trong bí cảnh, xin ngài chờ một lúc, ta lập tức cho ngài vị trí, còn nữa. Ta sẽ lập tức thông báo người bán. Hoài biểu khom người nói y sẽ lập tức dẫn trợ thủ đến ngay. Tuy đều là hoàng kim vương giả, nhưng rõ ràng quả đen tiên sinh càng đáng sợ hơn. Không cần. Phương Tiên lắc đầu. Không cần là có ý gì? Hoài biểu có chút mộng. Ta đi một mình. Phương Tiên nói xong thân ảnh liền biến mất ở trong mộng tưởng hương. Hoài biểu đứng ở đối diện hít sâu nhiều lần, cuối cùng mới bình tĩnh lại. Ý của quả đen các hạ là, một mình hắn có thể đối mặt với Orlando cử hổ, đây chính là thượng cổ tà vật đã từng thôn phệ qua vương giả đó. Y bước đi vài bước, biểu tình đột nhiên kiên định, nhanh chóng gọi một cái ấm ký Nizen. Ta nhớ ngươi đang ở trong giã thú bí cơ, A, N, H, B, H, A, không, ta mặc kệ ngươi đang làm gì, lập tức chạy tới vị trí trung tâm sơn mạch, đúng vậy, chính là lãnh địa của Orlando cử hổ. Ta không phải muốn hại ngươi, chỉ cần ngươi đứng ở xa xa nhìn. Trên cao, kiếm quang của Phương Tiên dịch chuyển kích xạ phương hướng hoài biểu cho. Ở G, I, U, V, Q, Q, A, tiểu thiên địa, có một đảo núi non liên miên chập trùng, linh khí bức nhân, các loại dị thú hiếm quý tầng tầng lớp lớp. Ở vị trí trung tâm trên ngọn núi trụi lủi, một đầu cự thú sống hổ cao hơn 10 trượng, đang nằm sấp ngủ say. Ở trên người nó, lông đen cứng ngắc giống như gai nhím. Lúc này, lại phảng phất giống như chấn kinh, mãnh liệt đứng lên, phát ra một tiếng rít gào ngao. Wow. Phương hướng nó nhìn chăm chú, một đạo kiếm quang bay tới, hiện ra một đạo nhân ảnh, chính là Phương Tiên. Chỉ là hắn lúc này biểu tình hết sức kỳ quái, đây là Orlando cử hổ, đây rõ ràng là một con cùng kỳ mà. Phương Tiên còn nhớ lúc mình ở thế giới tiên đạo có xem một quyển dị thú chí, bên trong có nói khoe sơn, trên đó có thú, dáng như hổ, lông như nhím, tên là cùng kỳ, âm thanh như chó gào, ăn thịt người. Ý tứ là cùng kỳ là hung thú ăn thịt người, lớn lên giống hổ, lông cứng giống như gai nhím, tiếng kêu giống như chó. Cũng khó trách. Có gì thú này tỏa chấn, cho dù siêu phàm giả bậc thang thứ ba tới cũng chỉ có nước nạp mạng. Gia hỏa hoài biểu kia, vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của cùng kỳ. Ý niệm trong đầu Phương Tiên khẽ động, lại không có buông tha cho. Hắn lúc này cũng không phải bậc thang thứ ba. Hắn gào to một tiếng, một đạo kiếm khí màu đỏ thấm chém xuống, lôi ra một đạo kiếm quang thật dài. Ở bên trong kiếm quang ẩn giấu một thanh phi kiếm, không ngừng du tẩu. Gâu gâu. Cùng kỳ quát to một tiếng, phần lưng cong lại, mấy vạn cây lông cứng giống như mũi tên nhọn do trường cung ngạnh nỏ bắn ra che kín khắp thiên không, đồng thời mỗi một mũi tên đều mang theo lực lượng xuyên phá. Phương Tiên nghiêm nghị không sợ, lấy thần ngự kiếm thi triển ra Thái Thanh Trảm Tiên Chân Quyết, phi kiếm yêu chiết linh động, biến hóa ngàn vạn, liên tiếp chém dụng mũi tên, một thân kiếm thuật có thể nói à đăng phong tạo cực. Không chỉ như thế, ở bên trên phi kiếm còn phóng ra đoàn đoàn hỏa diễm đốt lông cứng thành tro bụi. Một kiếm chém xuống, đâm vào trên người cùng kỳ chạm phá lông cứng cùng làn da, xé ra một cái lỗ, huyết dịch phun ra. Phi kiếm nhuốm máu quay về, Phương Tiên đưa tay chộp lấy, liền thu huyết châu vào, sướng khoái cười to. Cùng kỳ đã có lực lượng trật tự chi ngân ở bên trong bí cảnh, rõ ràng còn thua hắn một bậc, chuyện này sảng khoái đến cỡ nào. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 288 giao dịch. Bên ngoài sơn mạch, trên cây đại thụ già nua đột nhiên hiện ra một khuôn mặt người, khiếp sợ nhìn trận đại chiến này. Quá đáng sợ. Vị quả đen các hạ này thật sự chỉ là hoàng kim vương giả sao? Ni Gen thì thảo tự nói. Y thuộc về tự nhiên chi tháp, mục thủ nhân có thể dung hợp cùng cây cối che giấu hơi thở. Lúc này nhìn qua trận chiến kia, lại thiếu chút bị dọa ngớ ngẩn. Đây chính là ớt lan đô cử hổ đó. Là thượng cổ tà vật đã từng thôn phệ qua vương giả ở bên trong bí cảnh đều tương đương với siêu phàm giả bậc thang thứ tư. Mà vị quả đen các hạ kia lại có thể áp chế đối phương còn chiếm thượng phong. Chẳng lẽ là tồn tại phía trên đỉnh tháp? Không. Ta có thể cảm giác được lực lượng quả đen các hạ chỉ có bậc thang thứ ba. Thế nhưng chiến ký tăng phúc quá mạnh mẽ, còn có thanh kiếm kia. Bí pháp có thể giúp bậc thang thứ ba cường sát bậc thang thứ tư, còn là học thức thần bí thông dụng. Quá đáng sợ, quả đen tuyệt đối là vương giả đỉnh phong nhất, sau lưng có lẽ còn có một vị thần linh. Thần linh chân chính. Thần linh cùng tồn tại bí ẩn là hai khái niệm bất đồng. Tồn tại bí ẩn có thể là hoàng kim vương giả ngụy trang, cũng có thể đã vượt lên phía trên đỉnh tháp, thế nhưng vẫn kém chân thần một ít. Mà chân thần, ví dụ như thiết huyết chúa tể, minh hà chi mẫu loại kia, là tồn tại sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Thậm chí, ngay cả thế giới cũng không thể thừa nhận bọn họ xuất hiện, cho nên không thể thường xuyên thần hàng xuất thủ. Trên cao, Phương Tiên che giấu tướng mạo, kiếm quang yểm hộ quanh người, tiên phong đạo cốt, liên tục gảy 10 ngón tay. Thanh phi kiếm bị hắn điều khiển, hóa thành 18 đạo ánh lửa chói mắt, liên tiếp chém vào trên người cùng kỳ, mỗi một vết thương đều sâu thấy xương, huyết dịch ào ào chảy ra. Gâu gâu, ngao, ô ô. Kia cùng kỳ lúc đầu còn bày mặt hung áp, đợi đến 18 liên chạm qua đi, nhất thời nức nở một tiếng kẹp lấy cái đuôi. Chạy mất. Mặc dù linh thức đã mất đi hơn phân nửa, nhưng bản năng vẫn còn, biết đánh không lại đối thủ trước mặt này. Nếu như đánh tiếp, sẽ chết đấy. Phương Tiên nhìn qua cùng kỳ chạy trốn, cũng không có đuổi theo. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Tuy kiếm quyết công pháp đều là tốt nhất, nhưng thực lực bản thân chỉ có bậc thang thứ ba, đại khái ngang với thần thông cảnh lúc trước. Dựa vào kiếm pháp sắc bén, có thể chém ngược kim đan, nhưng trung quy không phải là kim đan thật. Mà cùng kỳ, lại thật là một đầu kim đan cảnh, cũng chính là bậc thang thứ tư yêu vương, đồng thời thân hình khổng lồ, sinh mệnh lực tràn đầy đến bất khả tư nghị, không giết nổi. Mấu chốt nhất chính là, mình cùng con hung thú này trên thực tế cũng không có thù hận gì, chỉ muốn xin tí huyết của nó mà thôi. Nghĩ tới đây, thần thức Phương Tiên quét qua, cong ngón tay búng ra. Đâm. Trong hư không xuất hiện sấm sét trực tiếp đánh vào một cây đại thụ ở bên trong sơn mạch. Răng rắc. Đại thụ nhất thời gãy đôi, từ bên xuất hiện một thân ảnh chật vật kêu to quả đen các hạ, xin đừng động thủ, ta là bằng hữu của Hoài Biểu. Hả ngươi là ai? Phương Tiên khống chế kiếm quang, đi đến trước mặt Ni Zen, thuận miệng hỏi. Cái trán Ni Zen tràn đầy mồ hôi lạnh, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một hình người tản ra ánh sáng chói chang, cảm nhận được phía sau lưng có một thanh bính khí năng lượng thực chất hóa chĩa vào, nếu như mình hơi có phản kháng, sẽ bị giết ngay, cho nên lập tức trả lời ta là Ni Zen, cũng là thành viên Mộng Tưởng Hương được Hoài Biểu ủy thác, đến đây cống hiến sức lực cho các hạ. Mặc dù đối phương là ủy thác tới quan sát, nhưng Ni Zen đương nhiên sẽ không tự tìm chết nói như thế. Phương Tiên nhìn tiểu nhân vật chỉ có bậc thứ hai, một tia kiếm khí liền có thể chém chết. Nhưng đặt ở bên ngoài cũng là cường giả cấp bậc trật tự chi ngân. Hắn nghĩ trực tiếp ném một cái bình chứa đầy máu cùng kỳ qua cầm lấy, giao cho Hoài Biểu nói cho y biết, phần giao dịch kia vào Mộng Tưởng Hương đưa cho ta. Máu cùng kỳ là đồ vật thực tế, chỉ có thể trực tiếp giao dịch, lúc trước Phương Tiên vẫn còn đang cân nhắc phương pháp giao dịch an toàn. Vốn là muốn giả trang thành học sơ y, nơ, hơ, cơ, u, a, chính mình đi tìm đám người Thủy Ngân chuyển giao. Nhưng bây giờ có lựa chọn tốt hơn. Xin ngài hãy yên tâm. Ni Zen vội vàng cam đoan tôi nhất định sẽ giao tận tay Hoài Biểu. Rất tốt. Phương Tiên gật đầu trực tiếp hóa thành một đạo thải hồng, nhanh chóng rời đi. Thật đúng là một vị cường giả đáng sợ. Lúc này Ni Zen mới dám lau mồ hôi trên mặt, lẩm bẩm nói. Y căn bản không có nửa điểm ý nghĩ tham ô, lấy thực lực, bối cảnh của y đắc tội một vị đại lão như vậy, thật đúng là không muốn sống nữa. Đối phương cũng không cần y cam đoan gì, ý tứ che giấu rất rõ ràng, nhưng lại không sợ y cùng Hoài Biểu dở trò. Trên thực tế, bọn họ thật không dám. Một vị hoàng kim vương giả vượt qua giới hạn, siêu phàm giả bậc thang thứ 5 cùng cấp cũng không dám đắc tội, lại càng không cần phải nói hai tên bạch ngân. Ni Zen tỉ mỉ cất kỹ bình máu, nhìn xung quanh, lại dung nhập vào một cây cổ thụ. Rời khỏi trung tâm sơn mạch một đoạn, ý mới bố trí một phen tiến vào Mộng Tưởng Hương. Hoài Biểu một mực chờ ở nơi đó, nhìn thấy y xuất hiện. Lập tức đi tới nhìn thấy vị kia xuất thủ. Đúng vậy. Ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng đối phương đáng sợ đến cỡ nào, thượng cổ tà vật ở trong quả đen các hạ, chỉ có phần bị đùa bỡn. Ta đã lấy được huyết dịch. Ni Zen cười khổ kể lại mọi chuyện một lần, cuối cùng dặn dò ngươi tốt nhất mau chóng hoàn thành giao dịch, không thể để cho tồn tại như vậy cảm thấy không vui. Trên thực tế, nếu không phải biết Mộng Tưởng Hương bài xích tồn tại phía trên đỉnh tháp, ta thật cho rằng quả đen các hạ đã đột phá siêu phàm chi tháp hạn chế. Bên trong bí cảnh thực lực bậc thang thứ 4. Hoài Biểu tựa hồ cũng bị dọa ngây người, thì thảo tự nói làm sao có thể. Trên thực tế, lực lượng thần bí chỉ là bậc thang thứ 3, thế nhưng học thức thần bí thông dụng quá đáng sợ, có thể tăng phúc một cái bậc thang lớn. Ni Zen lòng còn sợ hãi nói vì quả đen các hạ này, sau lưng nhất định có một cái thế lực lớn, thậm chí là chân thần duy trì. Loại học thức thần bí đẳng cấp này, ta nghe đều chưa từng nghe nói qua. Ta hiểu rồi, ta lập tức đi liên hệ, nhất định phải mau chóng hoàn thành giao dịch. Hoài Biểu không dám lãnh đạm, vội vàng liên hệ với một cái ấm ký khác. Thời điểm này, Phương Tiên cũng đến một bên khác bí cảnh. Mật độ yêu thú nơi này vơi đi không ít, không hổ là khu vực bí cảnh đã được khai phát qua. Ẩn tàng kiếm quang, nhìn một vòng, xác nhận không có nguy hiểm, lúc này hắn mới đến gần nơi trú quân, biến thành bộ dáng người thăm dò bình thường, khập khiễng tiến về nơi trú quân. Cảm ơn trời đất, ta rốt cuộc sống sót, ta muốn đi nơi trú quân, rời khỏi bí cảnh. Hắn thì thào tự nói tiến nhập đại môn, vẻ mặt thê thảm chán nản. Người thăm dò bốn phía thấy được hình dạng của hắn, nhao nhao lăng tới ánh mắt đồng tình. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếc bố vợ chương 289 gặp nạn. Đi ra bí cảnh không bao lâu, Phương Tiên liền thấy được một cái thị trấn nhỏ mang phong cách thuộc địa. Thời tiết nóng bức, đại đa số nhân loại đều cởi trần, những khuôn mặt thường thấy ở vương quốc Sanber. Còn có một bộ phận nô lệ vô cùng kỳ quặc, có làn da đen kịt, dáng người khỏe đẹp cân đối, cũng có trên người mọc ra lân phiến, hoặc là con lai mọc thêm một cái lỗ tai hoặc là cái đuôi. Bên ngoài thị trấn nhỏ, một bức tường vây dùng thép và xi măng xây thành có cả tháp canh cùng lô cốt. Súng máy liên thanh, họng súng nhắm thẳng lối ra vào duy nhất, nếu như có tình huống bất thường sẽ có thể lập tức trấn áp. Đây là thị trấn nhỏ ở Tân Đại Lục sao? Phương Tiên thở sâu, đi vào thị trấn nhỏ. Những đội viên tuần tra kia nhìn qua màu da, con mắt của hắn, nguyên bản biểu tình cảnh giác nhất thời trở nên nhu hòa hơn không ít, chỉ kiểm tra sợ một lần liền thả hắn tiến nhập thị trấn nhỏ. Cảm giác người thượng đẳng a. Mảnh đất này tràn ngập mâu thuẫn cùng địch ý. Phương Tiên đi vào thị trấn nhỏ, chuẩn bị tìm một nhà trọ ở lại. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tân Đại Lục dường như vĩnh viễn không khai phá hết. Bởi vì nơi này là biên giới thế giới. Thường cách một đoạn thời gian, chủ thế giới sẽ bắt được mảnh vỡ thế giới, hình thành bí cảnh, có thể nói đây là một mảnh đại lục đang không ngừng khuyết trương. Đồng thời còn có đại lượng động thực vật thế giới khác, thậm chí sinh vật có trí khôn tiến vào. Tuy trải qua biến dị nhất định, nhưng có thể làm phong phú sống loài bản địa, thậm chí có chút hiếm thấy. Phương Tiên đi ở ven đường, dùng 3 đồng thiết liền mua được một phần điểm tâm ngọt bản địa. Cắt đại lượng hoa quả đủ màu, chứa ở trong nửa trái dừa nước, bên ngoài phủ một tầng đá lạnh, cắm muỗng vào. Ăn một miếng trong mùa hè chói chang, quả thật tương đối nhẹ nhàng khoan khoái. Phương Tiên tùy ý ngồi xuống ở một chỗ râm mát ven đường, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Lần này tới Tân Đại Lục chủ yếu là vì truyền thừa thuật sĩ chi tháp. Bất quá đã sắp đắc thủ, tựa hồ không cần phải đi tìm mấy vị thành viên gia tộc Miller kia. Thế nhưng, tuy Hoài Biểu không dám lừa mình, nhưng người đưa ra tư liệu thuật sĩ chi tháp chưa hẳn không có vấn đề. Tìm một phần so sánh cũng tốt, ngoài ra, lúc trước gia tộc Miller nhằm vào như vậy, dù sao cũng phải trả thù. Còn có bí cảnh kia, bí mật thực thi dù cùng gia tộc Miller một mực truy tìm, liên quan đến siêu thoát siêu phàm chi tháp. Trong lúc Phương Tiên nghĩ ngợi lung tung, ý thức hắn cảm giác được mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn chấn động, liền vội vàng kiểm tra. Tỉ mỉ dò xét, không khỏi thở dài một tiếng, về đến chủ thế giới, năng lực tiên đạo lại bị phong ấn, thanh phi kiếm kia của biến thành vật trang trí. Ngược lại trải qua một lần bí cảnh, luôn hồi bàn hấp thu đủ linh khí, đã bổ sung đầy đủ năng lượng. Như vậy, cũng coi như có thêm một lá bài tẩy. Trong lúc Phương Tiên đang chậm rãi đi tìm phòng trọ, ở trong giã thú bí cảnh, đám thiết tước sĩ vẫn còn đang ra sức phấn đấu. Sở Ti Vân huy vũ đại kiếm, chém một đầu mãnh hổ thành hai khúc, trọng kiếm rơi trên mặt đất, cả người chống lấy binh khí, thở dốc ta không được. Bí cảnh chết tiệt, còn có giã thú khốn kiếp không, chúng căn bản không phải giã thú, mà là sinh vật thần kỳ đặc thù. Con buôn tin tức kia lừa chúng ta. Một thiết tước sĩ khác tức giận rít gào. Nhóm bọn họ liên thủ ở bên ngoài, cho dù một cái quân đoàn cũng không bắt được, có thể nhẹ nhóm phá vòng vây. Nhưng hiện tại, liên tục hao tổn, rất nhiều dòng họ huyết mạch cao quý vẫn lạc, đây là sỉ nhục. Vương quốc Sanber đã sớm nhắc nhở chúng ta bí cảnh nguy hiểm, là chúng ta khư cố chấp, dẫn đến kết quả. Sở Ti Vân thở dài một tiếng, thế nhưng vì thần dụ của chủ thần, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nhóm thiết tước sĩ bọn họ đương nhiên không phải ăn no không có việc gì làm tới lang bạt bí cảnh. Trên thực tế trên người đều gánh vác nhiệm vụ giáo hội giao phó, mà ngọn nguồn nghe nói đến từ thần dụ của vị thiết huyết chúa tể kia. Bởi vậy, cho dù biết sẽ tổn thất thảm trọng cũng không thể không tiếp tục. Chủ nói, phải mau chóng tiến đến Tân Đại Lục, chúng ta nhất định phải làm được. Tuy đế quốc cũng nắm giữ bí cảnh, nhưng tân đại lục quá khổng lồ, cửa của chúng ta cách mục tiêu quá xa. Phải mượn thông đạo này. Cũng không biết vì sao, dã thú trong bí cảnh đột nhiên giống như phát điên. Sở Ti Vân cười khổ nói. Đúng lúc này, biểu tình của y biến đổi, nằm dạp trên mặt đất, lỗ tai áp sát mặt đất có chấn động hướng 3 giờ. Đông đông! Đông đông! Thiết tước sĩ may mắn còn sống sót bày trận địa sẵn sàng đón địch, chợt nhìn thấy một đạo hắc tuyến ở phía xa. Hắc tuyến càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành các loại yêu thú. Trong đó có sài lang hổ báo, cũng có con nai con hoáng, thậm chí có giống loài bọn họ không biết. Nhưng lúc này hành động nhất trí, hỗn hợp một chỗ, hội tụ thành hắc triều, lại không có công kích lẫn nhau, ngược lại vô cùng hài hòa. Đây là thú triều. Một thiết tước sĩ lẩm bẩm nói, trên mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc. Không, chúng là đang chạy nạn. Sắc mặt Sở Ti Vân cuồng biến. Gâu gâu. Từ phương xa, một tiếng rít gào to lớn truyền đến. Chỉ là sóng xung kích ẩn chứa trong đó, đã khiến mấy vị tước sĩ uể oải ngã xuống đất, trên mặt hiện ra biểu tình kinh hãi bạch ngân. Sinh vật thần kỳ bậc thang thứ tư. Nếu như là ở bên ngoài, bọn họ liên thủ còn có thể chống cự. Thế nhưng ở trong, chỉ có một con đường chết. Ánh mắt Sở Ti Vân trợn to, thấy được tồn tại đang xua đuổi dã thú. Đó là một con quái vật hình hổ vô cùng to lớn, tiếng kêu giống như chó, trên người huyết nhục mơ hồ. Lúc này vừa chạy trốn, vừa há miệng cắn nuốt con mồi trên mặt đất. Nó vừa ăn, miệng vết thương trên người nó liền khá hơn một chút. Sinh vật thần kỳ bậc thang thứ tư. Hơn nữa, có thể tổn thương nó, lại tồn tại nào? Nội tâm Sở Ti Vân cực kỳ hoảng sợ, đồng thời cũng kỳ quái. Đến cùng gặp phải chuyện gì mới khiến con quái vật kia nổi giận? Gâu gâu! Lúc này cùng kỳ ngẩng đầu, nhìn một đám nhóc tì đầu sắt. Loại hình thể kia khiến nó nhớ tới nhân loại đã thương tổn mình. Thế nhưng, khí tức quá yếu. Điều này khiến cho nó ban đầu hoảng sợ, lại trở nên bạo ngược, gầm thét lao đến. Tuyệt ma bí cảnh phối hợp thực lực trật tự chi ngân còn có hình thể vô cùng to lớn, trình độ phá hoại được khắc họa vô cùng rõ ràng. Đại khẩu cắn xé, nhất thời gặm một vị thiết tước sĩ vũ trang đầy đủ thành mảnh vụn. Không chỉ như thế, móng vuốt đè xuống bỏ qua trọng kiếm cự phủ bổ chém, lại ấn một vị thiết tước sĩ thành thịt nát. Sở Ti Vân nhìn qua một màn này, không khỏi tràn ngập cảm giác vô lực, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 290 đánh lén. Cảng Bảo Ngư. Đây là một trong ba bến cảng vương quốc San Bơ thiết lập tại Tân Đại Lục. Hàng năm đều có đại lượng thuyền buồm lui tới, chở theo vô số hy vọng. Tại phủ cận bến cảng có thuộc địa an toàn do vương quốc khai thác. Toàn bộ nhân tố không an toàn đều bị thanh trừ, khiến đám cảnh sát bản địa nhẹ gánh hơn không ít. Đặc biệt là ở khu trung tâm, nếu như bỏ qua đường cảnh giới cùng một hàng đầu người thổ dân, nhìn lên cũng không khác thành thị phổ thông trong vương quốc San Bơ là bao. Tác Mi Miu Lơ mặc lễ phục thân sĩ, rời khỏi dinh thự của tự mình, lên một chiếc xe ngựa tư nhân. Thưa ngài, xin hỏi ngài muốn đi đâu? Phu xe ngựa cung kính hỏi. Cửa hàng tuần thì thuận tiện đi trang viên Miller. Tác Mi nhìn khoảng 40 tuổi, râu quai nón, con ngươi đen kịt, khí chất cả người hiển lộ có chút thần bí mà thâm thúy. Với tư cách là người đại diện gia tộc Miller tại cảng Bảo Ngư, quản lý 5 cửa hàng, 6 cái nhà kho, còn có một nhà xưởng, đây là một con số khổng lồ. Là người quản lý, tuy vô pháp tự do sử dụng khoản tài sản này, nhưng có thể được chia hoa hồng từ lợi nhuận hàng năm, số tiền không ít. Lúc này, Tác Mi ngồi ở trên xe ngựa, vẫn còn không ngừng tính toán. Ta đã lấy được tri thức thuật sĩ chi tháp bậc thang thứ tư, cũng đã hoàn toàn thừa nhận hắc thiết rèn luyện. Đợi đến khi tích lũy đủ công huân, liền có thể hướng gia tộc xin tài nguyên thử đột phá trật tự chi ngân, chỉ có leo lên bậc thang thứ tư mới được tính là nửa cao. T A N G O Dơ Quy Quy trong thế giới thần bí, địa vị trong gia tộc cũng có thể được đề thăng nhất định. Vừa vặn gần đây có một cái nhiệm vụ. Nghĩ tới đây y không khỏi nhìn xuống ngực mình. Ở chỗ đó, có một phong thư được đưa từ đại lục cũ. Tuy mang theo bí mật như vậy, nhưng Tác Mi vẫn sống như bình thường tuần tra cửa hàng cùng nhà xưởng, sau đó mới bảo phu xe đưa y đến một trang viên bên cạnh bến cảng. Bốn phía trang viên thiết lập đường cảnh giới treo rất nhiều đầu dị tộc, chúng phần lớn hong gió thu nhỏ lại, giống như loạt trái cây đen xì. Chỉ bất quá bất luận phu xe ngựa, hay là Tác Mi đều đã quá quen với hình ảnh này. Tác Mi tiến vào trang viên, được mời vào phòng khách, nơi này đang có một cuộc tụ hội. Hơn 10 vị thân sĩ hoặc đứng, có người đang nhấm nháp rượu nho, có người đang chia sẻ xì gà, bọn họ đều là thành viên của gia tộc Miller, cũng là siêu phàm giả. Chư vị, Tác Mi hắng giọng, lấy thư ở trong ngực ra gia tộc truyền tin đến, chúng ta có nhiệm vụ, mọi người xem đi. Y đưa thư tín cho một vị nam tử tóc vàng trẻ tuổi ở bên cạnh, nam tử tiếp nhận nhìn thoáng qua. Nguyên bản biểu tình bất cần đời trong chớp mắt trở nên nghiêm túc, vội vàng xem hết, sau đó đưa cho vị kế tiếp. Đợi đến khi tất cả mọi người xem xong, nguyên bản bầu không khí buông lỏng trong phòng khách nhất thời không còn sót lại chút gì. Tranh đoạt quyền chủ đạo một cái bí cảnh sao? Một siêu phàm giả thì thào lên tiếng, thế nhưng vì phép đi năng di vơ cô luôn bước sở hữu chứng minh khai thác. Sau khi phát hiện bí cảnh, liền lập tức báo cáo, nắm chặt quyền sở hữu bí cảnh ở trong tay. Chuyện này không thành vấn đề, gia tộc đã thu mua đại bộ phận cổ quyền của người lúc trước giúp y, ở phương diện này, chúng ta chiếm ưu thế. Tác Mi nói, tuy phần chứng nhận cổ quyền của gia tộc Dô Lân cuối cùng thất lạc, nhưng không sao cả, lúc trước đã hoàn thành giao dịch, chỉ cần đi phòng công chứng vương quốc bổ sung là được. Loại thay đổi cổ quyền này, người khác không trộm được. Chân chính khiến gia tộc Miller tức giận, chính là vì sa đọa giả kia, không biết từ trong đầu hai vị trực hệ Miller đào được tin tức gì. Nếu là như vậy, vậy không thành vấn đề. Người trẻ tuổi đọc thư đầu tiên khẽ cười một tiếng, nếu như vị phép đi năng kia dám phản kháng, liền trực tiếp tiêu diệt y, người chết ở Tân Đại Lục thật sự quá bình thường. Nếu như là lúc trước, phép đi năng chết cũng vô dụng, đại bộ phận quyền sở hữu bí cảnh sẽ rơi vào trong tay gia tộc Dô Lân. Bất quá hiện tại đã không thành vấn đề. Ta lập lại một lần, gia tộc rất xem trọng bí cảnh, chúng ta chỉ là một bộ phận trong kế hoạch, phối hợp tiến hành một ít kế hoạch phụ trợ là được rồi, đến lúc đó gia tộc sẽ phái ra đại nhân vật chân chính đến đây chủ trì. Tác Mi thở sâu. Trong lòng của y có chút kích động, hoàn thành nhiệm vụ lần này y đại sẽ có thể tấn chức trật tự chi ngân đi. Sắc trời dần dần đen kịt. Dùng xong tiệc tối, Tác Mi giao lưu với các vị siêu phàm giả trên đỏ bừng vì hơi men đi ra trang viên, ngồi lên xe ngựa của mình. Về nhà. Tuy có chút men say, nhưng Tác Mi vẫn rất thanh tỉnh phân phó. Cùng với âm thanh roi ra phát ra, bánh xe quay tròn, rời khỏi trang viên. Tác Mi nhắm mắt lại, cảm giác ghế trên xe ngựa thật mềm, thật thoải mái, khiến cho y muốn ngủ một giấc. Nhưng dù sao y cũng là siêu phàm giả, trên mặt hiện ra vẻ giãy giụa, nhất thời thoát khỏi ác mộng, biểu tình biến đổi, mạch máu trên người nổ lên, cả người tựa hồ bành trướng thêm vài phần, tràn ngập khí tức bạo ngược. Huyết mạch thuật sĩ cuồng hóa. Tuy đều là thối hỏa hắc thiết, đồng dạng là bậc thang thứ ba thuật sĩ chi tháp, nhưng y cũng không đạt được năng lực thao túng huyết sơ y, quy quy cơ, hơ, gơ, y, o, nơ, gơ, như phương tiên, mà là cuồng hơ, o, a, t, a, dụng trực tiếp vào bản thân. Điều này có thể giúp y kích hoạt viễn cổ huyết mạch, đạt được gia trì nhất định, đồng thời miễn dịch rất nhiều trạng thái mặt trái. 3. y đụng nát vách tường thùng xe, lộn nhào nhảy ra ngoài. Nơi này không phải bến cảng. Cảnh tượng xung quanh khiến Tác Mi minh bạch mình đã trúng bẫy. Mã Phu trong lúc vô tình bị đổi. Nghĩ tới đây, y chụp lấy cái còi trên cổ, đưa lên miệng, muốn hung hăng thổi lên. Đúng lúc này, vị phu xe nơ gơ u v q q a k i a toàn thân xương khớp nổ vang, bắp chân đạp một cái, lao đến giống như đạn pháo. Không chỉ như thế, trong lúc đối phương bay nhào, tay phải chợt chộp lấy. Tác Mi cảm giác trái tim đau xót, toàn thân gần như không còn khí lực, không thể không bỏ qua động tác thổi còi. Thuật sĩ đối phương cũng là huyết mạch thuật sĩ. Tác Mi liền thiểu, sau một khắc, liền thấy được một cái nắm tay tản ra màu sắc sắt thép, lao tới trước mặt mình. Phanh! Xương mũi phá toái, chợt một con mắt nổ tung, ngũ quan lõm vào, thi thể bay ngược ra sau. Lấy thực lực hôm nay của mình, giết một tên thối hỏa hắc thiết, còn mai phục đánh lén, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Phương Tiên thở dài một tiếng đáng tiếc. Không có ở trong bí cảnh, bằng không một đạo kiếm khí liền có thể lấy cái mạng nhỏ của y. Lúc này không do dự, nhanh chóng lục soát thi thể, lại vận dụng năng lực linh hồn xuất khiếu kéo lấy linh thể Tác Mi, lúc này mới nghênh ngang rời đi.